Thẩm Hạ Lan cười nhạt, Khương Hiểu cũng không hỏi tiếp nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Lâm Thần sai người đến thông báo, nói là máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong rồi, bảo Khương Hiểu đẩy Thẩm Hạ Lan lên sân thượng. Đây là lần đầu tiên Khương Hiểu đi máy bay tư nhân, không khỏi có chút hưng phấn. Nhìn thấy Khương Hiểu như vậy, Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Lúc hai người đi ra chỗ thang máy chuẩn bị lên sân thượng, đột nhiên thang máy bị người khác chặn lại, sắc mặt của Thẩm Hạ Lan cũng lập tức thay đổi.